lên đó là phải biết đó, bắt lại, chụp lấy, thấy không? Cho nên đó, có cái câu đó, là nho hòa thượng ở đây đó, là ngài thuộc về thầy nho. Cái này đó, thầy cũng bắt chước học hỏi hòa thượng đôi câu thôi. Phật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh diễn. Huyền cơ hạo đáng như nguyệt lâm thị diện, bát khai thị diện nguyệt hàng thâm. Có nghĩa là nói chung á, là mình dịch ra là Phật pháp như dần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa, như sương đỉnh núi màn xa phiến, nắm lại rồi sương lại bao la. Là câu đó là tự thầy dịch thôi chứ không phải ai dịch. Có nghĩa là Phật pháp cũng như là mây ở trên đầu ngọn núi vậy đó, và như dần trăng ở dưới đáy giếng. Cho nên đó, thấy thì đẹp, nhưng mà chúng ta cầm nắm ở trong tay á, thì rất là khó. Cho nên đó, tất cả đều phải có một sự cố gắng, một sự nỗ lực. Cho nên đó, một cái vị mà về một nơi nào đó để xiển dương chánh pháp ở nơi đó là gọi là Phật bổ xứ. Trong kinh đó, Phật bổ xứ. Cho nên khi mà bổ nhiệm trụ trì cho một cái vị nào đó, không phải là về làm chủ cái chùa đâu, mà quý vị, mà về gánh trách nhiệm của Phật. Cho nên gọi là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Có nghĩa là bảo tồn mạng mạch của Phật pháp là nhờ cái ông thầy trụ trì đó đó. Cho nên đó quý vị á, mình đó, thấy vậy thôi đó, chứ là nó cực khổ gian nan lắm, phải có tâm Bồ Tát mới được, chứ còn á là bình thường á làm không có nổi. Cho nên đó quý vị, bình thường ai mà không muốn khỏe, đúng không? Nhưng mà vì sứ mạng, vì Phật bổ xứ, vì tâm nguyện đã lỡ nguyện nhiều đời nhiều kiếp rồi, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ. Cho nên nó lỡ nguyện rồi, một lời thệ nguyện, con ơi thần minh chứng giám, đất trời tỏa thông. Cho nên nó lỡ nguyện rồi. Nên cái người nào mà trên vai của mình á, với sứ mạng của Phật, được Phật bổ xứ đến một cái nơi để mà tiếp tăng độ chúng, để đem giáo pháp của Đức Phật còn trường lưu ở tại nẻo Ta Bà, thì cái người đó được gọi là người đại phước hữu duyên. Và quý vị Phật tử á, gặp được giáo pháp của nhà Phật mà tu hành cũng gọi là đại phước hữu duyên. Do đó vào chiều hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài này nha, gọi là đại phước hữu duyên với Phật hay như là Phật. Quý vị á, biết sao á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sanh ra ở tại đất nước Ấn Độ theo Liên Hiệp Quốc á, thì là vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch. Và sau đó ngày trụ thế 80 năm và ngày hoằng pháp là 45 năm theo truyền thống của Bắc Truyền, Nam Truyền, và 49 năm theo truyền thống của Bắc Truyền ở tại Ấn Độ. Và ngài chỉ độ có một phần nhỏ dân chúng Ấn Độ vào thời đó thôi, chứ không có độ hết được. Có nghĩa là ví dụ như dân Ấn Độ vào thời đó cho 100 triệu dân đi, gồm có 8 nước nhỏ, thành Kapila Vastu, tức là thành Ca Tỳ La Vệ đó, là một nước nhỏ trong 8 cái nước thôi. Nước lớn nhất ở nơi đó gọi là nước Ma Kiệt Đà. Người ta dùng cái tiếng gọi là tiếng Magadhi, nước Ma Kiệt Đà. Còn Ca Tỳ La Vệ là cái nước rất là nhỏ xíu thôi, 8 nước bây giờ cho 100 triệu dân đó. Nhưng mà Đức Phật á, độ chỉ có một phần nhỏ của 100 triệu dân đó thôi, chứ không phải là hết 100 triệu dân theo Đức Phật, và hết 100 triệu dân đó là thành các vị thánh từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đâu. Tại sao? Là tại vì cái người nào đại phước hữu duyên thì mới là tin Phật. Người nào đại phước hữu duyên mới nghe được lời Phật dạy. Và người nào đại phước hữu duyên mới hiểu được lời Phật dạy. Nghe với hiểu hai đó cái khác nhau. Và người đại phước hữu duyên á, mới sống với lời Đức Phật dạy, và người đại phước hữu duyên mới đắc được lời Đức Phật dạy. À, quý vị, chứ không phải là bình thường đâu. Người đó phải có tiền căn tu đó nên mới có hậu kiếp tu, tên gọi là tiền căn hậu kiếp. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. À, do đó mà quý vị đi chùa này cũng là hữu phước, là đi chùa là gặp ta đẹp Phật. Tuy là Phật thì á, Tam Bảo, chúng ta học Phật học phổ thông á, nằm ở quyển 2 á, của Hòa Thượng Thiện Hoa á, thì á, là có 3 bậc của Tam Bảo: đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Như vậy là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là 3 ngôi quý bậc giá nhất ở trong vũ trụ này. Mà chúng ta có đến đây, ví dụ ta đến chùa, đến đạo tràng, đến nơi Phật Bổ Xứ, chúng ta học Pháp, hoặc là chúng ta đi viếng lễ Phật, bái sám công phu, vân vân, thì cái đó là chúng ta gặp được Phật Pháp ở thể thế gian trụ trì Tam Bảo, chứ không phải bình thường đâu quý vị. Có nhiều người kêu đi chùa đâu chịu đi đó, quý vị. Còn có nhiều người á, lại đi chùa cũng đâu phải là đi tu gì đâu. Đi chùa nhằm khi nghe chùa là Phước Vân có nấu kiểm đồ ngon hay gì đó, là lợi kiếm tô kiểm thôi. Cho nên nhằm khi người ta có cái câu mà ngạo ngạo mấy cái vị đó đó, anh đưa em đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Cái bài chè có thuộc bài đó không? Đó là đi kiếm chè kiếm chuối thôi, đâu phải đi tu đâu. Cho nên không có đại phước hữu duyên là chúng ta không có tin Phật Pháp. Và nếu có tin Phật Pháp mà không đủ nữa đó, thì cũng không có gặp được Phật Pháp. Mà không gặp được Phật Pháp á, quý vị, thì làm sao mà chúng ta hiểu được Phật Pháp? Và không hiểu được thì làm sao chúng ta học? Quý vị hiểu không? Nên gọi làm sao chúng ta sống. Sống có nghĩa là tu đó. Tiếng Bali gọi là Pháp-a-ná, tức là người thực hành giáo pháp của nhà Phật, là cái đó gọi là Pháp-a-ná, tức là người tu. Chứ không phải là người tu á, là người nhiều chuỗi đâu. Không phải là cầm sau chuỗi người ta hết hồn hết vía ở đây cái là người tu đâu. Không phải đâu. Hoặc là học lớp này lớp nọ, hoặc là mặc cái áo, hoặc là xài mỏ bự đồ đâu, chuông to mỏ bự là người tu, là không phải. Cái đó là nghi thức nghi lễ của sự tu thôi. Còn cái người tu á, là sống trong pháp và luật của Phật. Cho nên á, là Đức Phật thường nói ở trong kinh điển của nhà Phật đó, là những người thanh niên vì lòng tin với Phật, với Tam Bảo, đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo pháp và luật này. Có nghĩa là ở trong đời sống của họ có pháp của Phật, và trong đời sống của họ có luật của Phật đang sống ở trên thân và tâm, trên danh và sắc của họ, thì người đó đang thực hành pháp đó. Có nghĩa là người đó mới gọi là người đang tu. Quý vị không? Nên cái chữ tu nó cũng có nhiều cái chữ lắm mà. Còn kinh lực thì là chúng ta học mà để hiểu đúng kinh lực của nhà Phật, để tìm ra một cái con đường giải thoát cho tự bản thân mình đó, thì tiếng Pali gọi là cái con đường Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng, thì người đó đại phước hữu duyên mới biết được con đường đó. Còn không phải ai học kinh cũng biết được con đường giải thoát đó đâu, quý vị. Bởi vì người ta nói là kinh lực giảng rơi đầy nước mắt, kệ với kinh trong nẻo tắc quanh co. Đâu phải ai học cũng hiểu đâu, phải đại phước hữu duyên mới hiểu. Cho nên đó quý vị, mình đó trước hết đó là đại phước hữu duyên lành với Phật, là có lòng tin đối với Tam Bảo. Quý vị, trong kinh A Hàm đó là lòng tin, niềm tin là mẹ để sanh ra tất cả các công đức. Cho nên đó, niềm tin đối với nhà Phật là quý hơn vàng đó quý vị. Còn người nào mà vì lý do nào đó mà để mất lòng tin là mất cái cục vàng đó, cái đó là thầy nói thiệt đó. Quý vị, sáng sớm mà quẹt trên TikTok đó là thầy ơi, sáng sớm coi TikTok tới giờ hết muốn tu rồi đó, là coi TikTok nó cướp cái lòng tin của mình, tức là nó cướp vàng của mình đó. Do đó mà lên quẹt thấy chuyện này thấy chuyện kia, người kia lên mạng nói này, kia lên mạng nói, chán quá nghỉ tu. Mình nghỉ tu là mình mất cái viên ngọc quý của tự mình, mà do đâu? Do lướt TikTok. Quý vị thấy không? Cho nên nó tai hại dữ dằn lắm. Cho nên cái lòng tin của mình á, không dễ dàng gì có được. Chúng ta á, có được là nhờ trong kiếp trước chúng ta cũng đã từng gieo duyên lành gì đối với Tam Bảo. trong sáu cái duyên lành này nổi với Tam Bảo thì kiếp này chúng ta mới có lòng tin với Tam Bảo. Đó là gì? Đó là quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Sáu cái duyên lành này ở trong kiếp trước mình đã có. Một trong sáu, hai trong sáu, ba trong sáu, bốn trong sáu, năm trong sáu, hoặc là sáu trong sáu. Mà cái duyên lành này nè, chúng ta lặp đi lặp lại nhiều thời gian dài, tức là thời gian, không gian, cường độ nhiều thì cái duyên lành đó trồng sâu. Còn bây giờ ví dụ như là chúng ta niệm Phật, niệm có một câu một mà, thì cái duyên lành nó cạn nhách ha. Còn mà niệm nhiều câu, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, niệm từ khi biết niệm cho tới khi chết, đó, quý vị, cái duyên lành trồng sâu dữ lắm. Cho nên đó quý vị, có duyên nhà Phật mà duyên sâu với duyên cạn nữa. Cho nên đó, người nào mà có duyên lành trồng sâu á, đó người đó đại phước hữu duyên. Chứ không thôi, người ta gieo duyên có chút xíu à, qua kiếp sau á, chỉ nhìn thấy cổng chùa chứ chưa được đi vô chùa đâu. Trong kinh Pháp Hoa đó là mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi vân vân. Có nghĩa là cái duyên lành trồng sâu tới cỡ nào đó. Người mới tới cổng chùa thôi ha, người bước vô chùa, người đi tới chánh điện, rồi người vô ngồi tu luôn. Ví dụ như vậy đó, thì cái nhân duyên lành đó có sâu hoặc là cạn khác nhau đó. Trong sáu cái duyên lành, nhớ là quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Trong sáu cái duyên lành đó, ở đây có ai chưa có cái duyên nào không? Ví dụ như chúng ta có quy y Phật chưa, quy Tam Bảo chưa, được pháp danh chưa? Hiểu không? Đó, mình là Nguyễn Thị gì đó. Bây giờ ông thầy đặt pháp danh là Diệu Đà. Ví dụ như vậy đi. Đó, thì mình được cái tên đời, cái tên đạo. Bữa trước cô Cật Tử đi lại chùa của ông thầy bạn, xin là đổi pháp danh. Là trời, pháp danh sao đổi? Là pháp danh kỳ quá, thầy ơi, thầy đặt con pháp danh kỳ quá. Hỏi pháp danh gì? Pháp danh Diệu Đà. Ủa sao Diệu Đà cũng hay quá mà sao? Diệu Đà nó lái lợi già mà còn điệu à, cho nên nó ngặt cái chỗ đó. Hiểu không? Cho nên đặt có pháp danh cũng để ý chút mà. Còn cô Phật tử cô vô có nói chuyện liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Là trời ơi, sao lại chùa nói chuyện nhiều dữ con? Ai biểu thầy đặt con là Liên Thanh chứ? Đặt Liên Thanh có nghĩa là nói liên tục đó. Cho nên cái pháp danh nó ảnh hưởng dữ lắm á. Nên đó quý vị, pháp danh là gì? Là tên trong pháp, là sao quy y Tam Bảo, thọ tam quy và trì ngũ giới xong chúng ta được cái pháp danh. Nên thời Phật á, trong tiếng Pali á, gọi là Bút Thăng Saranang Gacchami, Thầm Măng Saranang Gacchami, Sình Khăn Saranang Gacchami. Trọn đời con xin tín ngưỡng và quy y Phật. Trọn đời con xin tín ngưỡng và quy y Pháp. Trọn đời con xin tín ngưỡng và quy y Tăng. Quý vị, cho nên đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó. Sau này mình tụng Mong Sơn Thí Thực vào buổi chiều, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật, Lưỡng Tốt Tôn, quy Pháp, Lưỡng Tốt Tôn, quy Tăng, Chúng Chúng Tôn rồi đó. Có ai thuộc không? Mong Sơn Thí Thực nè, chắc là cư sĩ không thuộc, chứ là tu sĩ là phải thuộc, ngay chiều nào cũng lên tụng hết trơn đó. Và buổi chiều 4 giờ tụng Mong Sơn Thí Thực, rồi lại cúng Nhữ Đẳng, Nhữ Đẳng Cô Hồn Chúng, Ngã Kim Thí Như Cúng, Thử Thực Biến Thập Phương rồi đó. Đó, quý vị, lại chùa là có cái thời cúng của người ta. Cho nên vô chùa là phải tứ thời phá tụng lại ngon lành nha. Bữa trước có cô Phật tử nói là trời ơi, quý thầy quý cô tu trong chùa khỏe quá. Thấy đi đứng nằm ngồi tu trong chùa thấy thanh thản quá, còn ái mộ quá. Cái đầu là bữa đó biết chuyện gì gia đình của cổ á, cổ bị căng thẳng stress, cho nên á cổ nhờ thầy gửi cổ vô chùa làm công quả thời gian cho giải đi sầu thương quán giận ở trong chùa. Sao mà là ở nó có ba ngày cái ni trưởng ở trong chùa là sư bà mới điện thoại thầy, thầy nói cô Phật tử vô đây bây giờ cổ mất tiêu mà giờ con không biết ở đâu, con không thấy, chừng con quản hồn quản vía, giờ đi báo công an ha sao thầy? Là sao, khoan, từ từ coi cổ đi đâu. Là đi không xin phép không gì chân mà giờ kiếm phở chứ không biết cái chỗ nào chân á, bây giờ không biết sao cho chắc đi báo công an quá. Là thôi đừng có, đi điện vòng thử coi ở đâu. Điện hết chân mấy chỗ quen, mấy chỗ biết, mấy chỗ gì của cổ cũng không có chân á, có gì bắt đầu á. Nhưng mà cuối cùng mấy kêu người ta đi lại nhà mẹ của cổ, ơi có cổ đó không, chỉ còn đó ai nhà đâu, về nhà mẹ cổ thấy cổ đó ngồi đó. Trời ơi, hỏi là tại sao mà đi làm công quả mà về không xin không phép gì ai hết trơn. Cổ la tính đâu á, đi tu trong chùa sướng lắm, mà ở 3 ngày chịu không nổi thầy ơi. Hỏi sao chịu nổi, ăn hiếp hay gì là không có. Trời ơi, ở nhà muốn thức giờ nào thức, muốn ngủ nào ngủ, muốn uống thì mở tủ lạnh ra cái là nóc hơi à, muốn ăn mở tủ lạnh ra cái nào cam quýt ổi mận gì chổng không, nóc cái đầy bụng rồi. Còn vô chùa đâu có chuyện đó, vô chùa ăn là phải đúng giờ đúng giấc nha. Ngủ á phải ngủ sau mấy cô, mà thức phải thức trước mấy cô, mà mấy cô ngặt ngặt không à, lúc đục lúc 11 giờ khuya mới ngủ. Rồi 3 giờ rưỡi sáng thức dậy tụng kinh rồi là cổ phải đứng thức trước 3 rưỡi rồi ngủ sau 1 giờ, 3 ngày chốc gốc công sự luôn. Gọi là cổ thề từ đây là không có dám vô làm công quả luôn quý vị. Trời ơi, mấy thầy với cô ở chùa sướng dễ sợ luôn. Trời ơi, sướng quá trời sướng. Vô 3 ngày là nghỉ dám vô luôn đó. Chứ quý vị nói à, chưa? Cho nên người nào đại phước hữu duyên á, là mới á, là tu trong giáo pháp của nhà Phật ở hình tướng của một tu sĩ. À, quý vị, cho nên Phật tử đi lại tâm mới xá chứ. Còn mà là ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ là rồi ai xá, đúng không? Cho nên mang trên mình một cái sứ mạng là truyền thừa giáo lý của nhà Phật. Cho nên quý vị Phật tử sanh ra cõi đời này, chúng ta có lòng tin Phật là mình đã gieo duyên lành với Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, chứ không phải mấy kiếp này không đâu á quý vị. Cho nên đừng có để mất lòng tin đối với Tam Bảo. Mình mất lòng tin đối với Tam Bảo là mất một cái viên ngọc mà mình đã mua sắm đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Cho nên á, cái đó là cái dạy chứ không phải là cái khôn. À, quý vị, ai làm gì làm à, là ai làm xấu người ta bị nghiệp thôi. Còn chúng ta phải giữ cái tốt của mình chứ. Tại sao vì cái xấu của người khác mà mình lại bỏ đi cái tốt của mình? Cái đó là cái dạy của mình đó, chứ không phải là cái khôn đâu quý vị. Thấy người ta làm gì thôi nản quá nghĩ, thấy người ta làm gì thôi nản quá nghĩ. Chuyện người ta là người ta làm, nghiệp thiện nghiệp ác người ta gieo. Còn chuyện của mình nè, mình có duyên lành đó với Tam Bảo thì mình giữ cái duyên lành đó để mà chúng ta tu tập. Giữ cái duyên lành đó để mà là chúng ta gieo duyên lành với Tam Bảo để mà tu hạnh giải thoát nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái lòng tin đối với Tam Bảo á quý vị, đừng có để mất vì một cái lý do nào đó, bất kỳ lý do nào đó. Cho nên cái người mà học giáo lý của nhà Phật, tu theo giáo lý nhà Phật thời gian, người ta mới thấy được gọi là hưởng quả Bồ Đề đó. Hưởng quả Bồ Đề có nghĩa là gì? À, người ta thì có trái Bồ Đề bự này nè, ta ăn hoài không hết, còn mình hưởng thôi trái Bồ Đề chút xíu cũng được, hưởng cái vỏ của cái trái Bồ Đề cũng được. Có nghĩa là cái sự an lạc, cái niềm vui ở trong giáo pháp của nhà Phật đó là hưởng quả Bồ Đề đó. À, quý vị, thì cái đó là mình hưởng cái đó, nên đừng có để mất lòng tin, không bao giờ hưởng được quả Bồ Đề đâu. À, quý vị, cho nên cái người, có những người á, người ta lòng tin Tam Bảo tịnh tính bất động đối với Tam Bảo, thì người có lòng tin tịnh tính bất động đối với Tam Bảo á, thì người đó được chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Ở trong cái bài kinh Bạn Bè Thân Hữu á, thì Đức Phật dạy cái người mà có niềm tịnh tính bất động đối với Phật, với Pháp, đối với Tăng, đối với giới bổn, thì người đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Cho nên cái người mà có lòng tin mà gọi trở nên đức tin. Và lòng tin, cái lòng tin á, thì có thể thay đổi, nhưng đức tin không bao giờ thay đổi. Cho nên những người nào mà tu tập mà đạt đến một cái trình độ mà lòng tin tới đức tin đối với Tam Bảo đó, thì dầu cho ai nói gì nói, làm cho ai làm gì làm đó, thì mình cũng không bao giờ mà bỏ đạo. Cho nên đó, có một lời thệ nguyện đó: thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Quý vị tôi tụng kinh Du Lan á, cái bài nguyện hương đầu đó, đó quý vị nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương đó. Đó, cái bài đó là chúng ta thề trọn đời giữ đạo đó quý vị. Chứ đừng có đọc cái bài thơ của Nguyễn Bính nghe: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng nửa tháng, có chùa quanh năm. Khi nào tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, than ơi bỏ chùa. Có nghe bài thơ đó không? Không nghe hả? Vậy search Google lên cái bài thơ là gió bốn mùa đó, tên gì thì quên này. có cái câu đó đó, mà bỏ chùa là than ơi, có nghĩa là bỏ chùa buồn dữ lắm đó, mới có cái câu là than ơi bỏ chùa. Cho nên đó quý vị, cái lòng tin đối với Tam Bảo, đối với mình, đừng có vì một cái lý do nào để rời rạc lòng tin đó. Trước hết có lòng tin Tam Bảo, cái thứ hai nữa chúng ta tiếp xúc với Tam Bảo, tức là đến gặp, tiếp xúc là tạng mặt, là gặp gỡ, gặp quý thầy, tới chùa, thế gian trụ trì Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng trụ trì Tam Bảo, là mình tiến xuống mình gặp. Ví dụ như mình á, là muốn gặp Phật, đúng không? Phật ở ba thể, đó là xuất thế gian Tam Bảo, đồng thể Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Thì bữa trước nè, là Phật đản đó, Xá Lợi Phật thỉnh từ đất nước Ấn Độ về, thấy không? Trời ơi, người nào cũng chen, cũng lấn, cũng sắp hàng, là đi lễ Xá Lợi của Phật đó, là thế gian trụ trì Tam Bảo ở tại thế gian này đó. Đức Phật còn lại một chút kim thân của ngài là Xá Lợi, cho nên ở chùa thầy đó, có người đi đó, sáng đi, trưa đi, chiều đi, ngày nào cũng đi luôn, rồi đi vô rồi ra đi tiếp, đi vô rồi ra sắp hàng đi tiếp, sắp lần hai tiếng hồ vẫn sắp. Nè quý vị, lòng ta mà có lòng tin đối với Tam Bảo mà trăm năm mới được lần à, ta vô ta lễ hoài vậy đó. Nhưng mà thôi thì tùy mỗi người, ta có lòng tin đối với Tam Bảo. Cho nên đó quý vị á, là chúng ta ở trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta hãy gần gũi các bậc chân nhân, nghe pháp các bậc chân nhân, thì lúc đó chúng ta mới sống trong giáo pháp của nhà Phật được. Còn người nào á không gần gũi các bậc chân nhân, không nghe pháp các bậc chân nhân đó, thì người đó dễ dàng tạo nên nghiệp ác, người đó dễ dàng cái tâm á thì phiền não phóng dật, cái thân khẩu ý á thì là buông lung chiều theo cái tâm của mình, cho nên gây ra nhiều nghiệp ác ở trong cuộc sống này. Nên đó quý vị á, là thấy cái mà mình á gần gũi, gọi là gần gũi cái bậc thiện tri thức đó, phẩm 12 kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, Đức Phật cũng dạy mình đó, là chúng ta kết duyên lành đối với Tam Bảo bằng gần gũi các bậc tri thức. Thì ở kinh Nikaya Đức Phật đó, cũng dạy là thánh Đa Văn, thánh đệ tử của Phật là người gần gũi các bậc chân nhân, nghe pháp các bậc chân nhân, thực hành pháp các bậc chân nhân. Có nghĩa là chúng ta đi đến chùa học pháp, gần gũi các quý sư quý thầy dẫn chúng đạo tràng truyền pháp, thì đó là chúng ta đã gần gũi Tam Bảo. Và quý thấy không, như vậy á, thì người đó có cái cơ hội tiếp xúc với Tam Bảo, là chúng ta nhờ cái căn lành trồng sâu đó, nên á, đời đời mình hữu duyên với Phật. Cho nên á, quý vị, cái người mà hữu duyên với Phật là không bao giờ rời xa Phật pháp. Ví dụ như mình lỡ chết kiếp này không giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà sanh về Nam Phương Cực Khổ, hoặc là không sanh về Tây Phương mà sanh về Tây Đô, hoặc về là sanh về Tây Trúc, hoặc về sanh về Tây Ninh gì đó, đại loại. Nhưng mà dầu bất kỳ ở đâu chúng ta cũng được gặp Phật pháp mà tu, thì người đó gọi là đại phước hữu duyên. Cho nên cái người thường xuyên đi đến chùa, thường xuyên nghe giáo pháp, thường xuyên tụng kinh, thường xuyên niệm Phật, thường xuyên học giáo pháp, thường xuyên tu hành, thì người đó là người đại phước hữu duyên. Cho nên chúng ta lại chùa là tiếp xúc với thế gian trụ trì Tam Bảo là đại phước hữu duyên. Ra tiếp thêm một cái nữa, đến không sao, đến để học pháp đó quý vị. Chúng ta học là phải học pháp, đừng có dành thời gian đó mà làm những cái điều mà không đem lại lợi ích gì cho mình. Cái người Phật tử người ta có trí tuệ, người ta biết được rằng mình sống có nhiêu đó, không sống dài hơn, gọi là quỹ thời gian. Nếu chúng ta xài cái quỹ thời gian đó là mình xài cái này thì mình không làm được cái khác. Mà quý vị biết là khả năng lớn nhất của con người là khả năng gì không? Khả năng lớn nhất của con người và chư thiên là khả năng hiểu giáo pháp của nhà Phật và thực hành giáo pháp nhà Phật và chứng đắc giáo pháp nhà Phật là khả năng lớn nhất của con người và chư thiên. Các loài khác không có làm được cái khả năng đó. Cho nên đó, thầy có cô Phật tử năm nay cũng 60, qua cái kỳ bị dịch đó, cổ làm tổng giám đốc của mấy cái công ty, rồi bây giờ qua kỳ bệnh dịch cái một là thiếu nợ thiếu nần gì, bán hết trơn công ty không còn miếng gì hết trơn, cổ còn mình không không à. Rồi rồi thấy cái mặt cổ một cái thảm sầu liền, mấy chục năm trời học ra trường đi làm tích cốt, làm công ty, làm giám đốc, làm tổng giám đốc vốn liếng, đi một cái một như bọt nước bèo mây. Đi một cái ra đi không ngày trở lại luôn, là không có còn tiền bạc gì chân là tay không luôn đó. Cổ nói với thầy, nói thật với thầy, một là con chết, hai là con làm lễ tự đầu. Con chỉ chọn hai con đường mà chọn lựa thôi. Cổ làm cho cổ, cổ mất hết rồi, giờ không còn cái gì hết, sự nghiệp công danh gì mất hết. Cho nên là cổ làm, một là chết, hai là làm lễ tự đầu. Thì là chết chi cho nó uổng kiếp người không? Thôi làm lễ tự đầu đi. Nhưng mà hồi mình lập nghiệp tới giờ bao nhiêu năm, là con lập nghiệp cách đây 30 năm thì con làm chức được tổng giám đốc là 30 năm trời. Mà giờ nhiêu tuổi? Giờ 60 vậy 30 năm nữa làm lại tổng giám đốc và lại chỉ là 90. Là chà, cái này cũng hơi lớn tuổi rồi nha. Mà phải khổ công, hồi nhỏ đó thì còn sức mạnh, thức đêm thức hôm ăn bánh mì đồ được. Còn bây giờ 60 tuổi rồi, thật ra qua 50 tuổi bắt đầu nó bệnh nha, nó chỗ từ từ nha. Trời ơi, không phải là chỗ qua đâu mà chỗ bệnh nha. Hồi nhỏ tới lớn á, ví dụ như á, hồi nhỏ mình lớn lên mười mấy 20 á, mà lúc mà dậy thì bắt đầu là chỗ hoa. Chỗ hoa tức nó đẹp ra. Rồi từ 50 trở lên nó cũng chỗ nữa mà là chỗ bệnh ra. Hồi nhỏ lớn lên thì chỗ hoa cho đẹp, còn lớn lên á, từ 50 trở lên là chỗ bệnh ra. Nè, quý thấy không? Mà bây giờ cổ 60 rồi, đang lúc mà chỗ bệnh, mà bệnh là bong bong bệnh nó chỗ tùm lum hết trơn, mà phải sử dụng 30 năm để làm lại từ đầu. Quý vị thấy có đáng không? Nè, cho nên cổ là cổ mất hết, là không làm lại từ đầu là cổ chết. Nó chết làm chi? Bây giờ khả năng lớn nhất của con người không phải là tổng giám đốc, không phải là vua, không phải là quan. Tại vì trong bước đường sanh tử luân hồi vô lượng kiếp của mình á, trong cái bài kinh Anamnasati, tức là bài nhập tức sức tức niệm kinh Nikaya, hoặc là cái bài kinh chuyển pháp luân á, là bài kinh thủ chuyển á, thì Đức Phật dạy rằng là khi ngày trong đêm thứ 48 rạng ngày 49 ở Rạch Ni Liên Thiền, Đức Phật ngồi thiền định đó, canh một canh hai, ngày chứng được túc mạng mình. Ngài mới thấy được nhiều đời nhiều kiếp của chính bản thân của Đức Phật và nhiều đời nhiều kiếp của tất cả chúng sanh. Và Ngài đếm cái số kiếp luân hồi của một chúng sanh đó, Ngài nói là không có con số đếm. Tuệ của Phật cũng không thể biết được con số đếm luân hồi một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, tỷ kiếp, thành kiếp, hoại kiếp, luân hồi vậy đó. Cái bước chân của mình luân hồi trên trái đất này không đó, là mình dẫm nát cái trái đất này rồi đó. Lấy trái đất này nghiền ra làm bụi, một hột bụi là một kiếp luân hồi của chính mình nè, thì kiếp luân hồi nó nhiều hơn hột bụi của trái đất này nghiền ra. Cho nên chúng ta đã đi qua tất cả các cảnh giới, đi qua tất cả các loài, đi qua tất cả các vị trí của chức vụ. Đi tất cả cảnh giới chúng ta có gì? Có 6 cảnh giới luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Đi trong á, ba cái cõi của hướng tâm của loài chúng sanh hữu tình, đó là cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đi qua 4 loài của chúng sanh sanh ra, đó là loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Đi qua 2 loài của chúng sanh là loài hữu tình và loài vô tình. Chúng ta đều đi qua hết, dẫm nát hết rồi. Đi qua tất cả các chức vụ ở thế gian này, từng làm mẹ, làm chồng, làm con, làm cái, làm ông, làm bà, làm vua, làm quan. Từng làm hoa hậu, từng làm mẫu hậu, từng làm phụ huynh, từng làm học sinh, nghe không? Làm hết rồi. Cho nên cái chức giám đốc này làm rồi, chỉ có những cái mà chưa có làm nè, hiểu không? Đối với tâm thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chưa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ, diệt thọ tận định chưa, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả chưa, chưa có lần nào hết. Cho nên quý vị, tại sao chúng ta không thử cái chúng ta chưa làm? Còn dĩ nhiên Niết Bàn là chưa luôn rồi, Tây Phương Cực Lạc cũng chưa luôn, còn là Nam Phương Cực Khổ không hả? Cho nên tại sao chúng ta không thử cái khả năng của kiếp người mình mà tạo hóa cho mình, để chúng ta thử những cái mà trong bước sanh tử luân hồi mình chưa bao giờ làm chuyện đó. Quý vị, mà khả năng chỉ có con người và chư thiên mới có thể làm được, đó là học giáo pháp, thực hành giáo pháp và chứng đắc trên giáo pháp của nhà Phật, chỉ có con người và chư thiên trong kiếp này làm được thôi. Còn tất cả các con khác không bao giờ có, không bao giờ làm được, không đủ tuệ để làm điều đó. Cho nên sự tiến hóa của tất cả các loài khác trừ con người chư thiên ra là không có đủ tuệ để hiểu giáo pháp nhà Phật và thực hành giáo pháp nhà Phật và chứng đắc trên giáo pháp của nhà Phật. Thì tại sao con đường mình chưa qua mà lại mình không có gan để thử? Cho nên những người nào tìm đến Phật pháp mà tu tập, hay là đi vào trong giáo pháp của nhà Phật mà tu tập, vào tăng đoàn của nhà Phật, vào trong chúng của nhà Phật, Đức Phật có 7 bộ chúng. Đó là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di ni, thích so mana. tức là có 7 cái bộ chúng của nhà Phật đó. Thì người nào mà đi vào 7 bộ chúng đó, tức là trở thành một trong 7 bộ chúng đó, là người đó phải có gan đó à, quý vị. Tức là có gan muốn bứt phá, muốn thâm nhập giáo pháp của nhà Phật, muốn hưởng quả Bồ Đề, muốn đi một cái con đường mà từ xưa nay luân hồi vô lượng kiếp mình chưa bao giờ đi. Mà con đường đó là con đường Ajamakga, dịch ra là đường đạo cao thượng. Đường đó là đường vinh quang nhất ở trong vũ trụ. Nếu chúng ta đi tận cùng con đường đó thì cả trời và người bái lại. Đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đó là Duyên Giác Phật, Bích Chi Phật, đó là các vị A-La-Hán, các vị Thanh Văn, các vị Duyên Giác à, quý vị. Rồi đó, đó là các vị Đại Bồ Tát, tức là Bồ Tát quả. Sau khi chứng đạo đi cứu khổ chúng sanh, thực hiện Bồ Tát quả, thì những các cái vị đó đáng được bái lại, tôn thờ, cúng dường à, bái lại tôn thờ và cúng dường bậc đáng. Đó là có con đường đó, là được đạo cao thượng à, quý vị. Mình có dám để thực hiện con đường đó, để đi con đường đó, để tương lai chúng ta trở thành những cái bậc cao thượng không? Bậc cao quý mà người ta tôn kính, người ta tôn thờ, người ta đáng để cúng dường, là bậc ứng cúng, là bậc đáng để cúng dường đó. Cho nên Như Lai có 10 cái danh hiệu Kinh Pháp Hoa nói đó: Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn à. Cho nên đó, quý vị thấy trong đó là ứng cúng là đáng được cúng dường đó, quý vị. Cho nên đó, mình có dám làm không? Nếu dám làm là phải là đại phước hữu duyên thì chúng ta làm mới được. Mà người đại phước hữu duyên thứ ba là học Phật Pháp. Cho nên dành thời gian học Phật Pháp, nghe giáo Pháp, nghe kinh đi à, quý vị. Ở đó hát karaoke đi làm gì, đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay đi về, bay đi về bay hoài, ngồi khổ muốn chết luôn mà cũng bay hoài. Hiểu không? Thôi bây giờ là từ đây nghe Pháp phải không? À, bắt đầu bắt Pháp này có nhiều dạng Pháp khác nhau. Ví dụ như đọc sách à, kinh, đọc sách, kinh lực lượng, hoặc là sách nói, hoặc là sách nghe MP3, hoặc là xem các cái băng giảng, hoặc là xem video clip à, vân vân, hoặc là nghe trực tiếp các cái đạo tràng, gọi là học giáo Pháp của nhà Phật đó quý vị. Cho nên á, những người hiếm gặp ở đời đó là hạng người nào? Người hiếm gặp ở đời là người biết đến giáo Pháp của nhà Phật, có học giáo Pháp của nhà Phật, có tu giáo Pháp của nhà Phật, có chứng trên giáo Pháp của nhà Phật. Và người cuối cùng là dạng người thứ năm hiếm gặp ở đời là người biết ơn và đền ơn. Đó trong kinh nói đó là năm hạng người hiếm gặp ở đời, rất là hiếm lắm à, là người biết tới giáo Pháp nhà Phật, người có học giáo Pháp nhà Phật, người có tu giáo Pháp nhà Phật, và người có chứng đắc trên cái sở tu giáo Pháp của nhà Phật chính Pháp. Thì bốn hạng người khó gặp ở đời, còn thêm cái hạng thứ năm nữa là hạng biết ơn và đền ơn. Ai đã từng giúp đỡ mình, ghi ân ở trong lòng và quyết chí phải đền ơn cho bằng được với những người giúp đỡ mình, thì người đó cũng là hạng người khó gặp ở đời à, quý vị. Cho nên cái người mà học giáo Pháp nhà Phật là khó gặp ở đời, có nghĩa là hiếm rồi đó, là quý rồi đó à, quý vị. Bây giờ chúng ta tại vì thấy đông à, thấy á, là bạn đạo, thấy á, là liên hữu nhiều quá, với thầy quý cô nhiều quá, chứ thực ra so với chúng sanh trong Pháp giới ít xịt à. Con người mình á, ở trên thế gian này là bao nhiêu, tới thời điểm này là 7 tỷ mấy phải không? Ở trên trái đất này, trái đất trời ơi 7 tỷ mấy, người 50 kg nặng quá, trời nặng trái đất cũng quay chậm rồi à, do đó mà quý vị thấy trên trái đất này 7 tỷ mà bao nhiêu người học Phật Pháp. Đó là nói tới con người, tới loài chúng sanh nè. Một cái ổ mối của rừng Amazon thôi đó, cái số cá thể của con mối còn nhiều hơn cái số người ở trên thế giới. Một ổ mối thôi đó, chứ đừng có nói con vi trùng, vi khuẩn, vi rút. Trên mặt mình thôi đó, một inch vuông là 32 triệu con vi trùng. Lấy kiến hiển vi mà bắn lên một cái một, cho nên nhìn vô kiến hiển vi ai dám hung. Mặt còn vi trùng không ha, xung quanh mình vi trùng không, cõi mình là cõi trượt mà, cõi mình là cõi trọng trượt mà. Cho nên á, ở trong kinh A Di Đà nó là à, ngũ trượt ác thế, trong đó có cõi mình á, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Cõi mình cõi trọng trượt mà, cõi mình cõi dơ dữ lắm. Chư thiên muốn xuống đây độ, ở mấy chục do tượng trên phóng hào quang xuống trên đây, nguyên cái mùi hôi bốc lên à, quý vị. Mà mình ở đây riết mình quen rồi, nên đó, cõi trần trượt mùi hôi bay phất, không lo tu không lo dấu cất tinh vi. Ở đây á, là ta suy nghĩ được gì á quý vị, ở đây là chỗ sầu bi trong lòng thôi. Cho nên ai hiểu gì đó, học giáo pháp nhà Phật đi chở về nhà tu vợ tu chồng, tu thêm chút nữa công đồng mới xét soi. À, quý vị tu á thì phải lên ngôi sen báo, ngôi sen báo ngôi giác ngộ á quý vị, giác từng phần cũng được, giác từ từ cũng được. Giác ngộ là hiểu ra giáo pháp của nhà Phật, hiểu ra thực tướng của giáo pháp tại thế gian, chứ không phải là giác ngộ là thấy cái gì ngộ ngộ giác, phải không? Thì cái đó là còn tham của ở trên đời này. Cho nên cái người mà học giáo pháp của nhà Phật là người đại phước hữu duyên, quý vị. Và học không thôi đâu, học á, nếu mà học mộng tu á là đại đựng đựng sách. Nên có câu mấy ông kéo kẹo kéo với mấy ông mà đi bán vé số đó, có ông thầy Huệ Duyên mà tụng đó: kể kinh học nói cho thông, khác nào con két ra nhảy ông chủ nhà. Ông kéo kéo dài dài đó, trời tụng hay ghê luôn nha. Mà mấy câu cũng hay lắm, để ý mấy câu đó hay lắm. Mấy ông kéo kẹo kéo nè, bán vé số nè, lấy cái mấy câu thơ thi phú ra, ông sư Huệ Duyên tụng ông giọng cũng hay lắm. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Vết số không? Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Kẹo kéo không? Bây giờ mấy ổng là kéo đó đi bán không khỏi mất công hát. Chứ còn ngày xưa là ta cầm cái micro này là hát á, mấy vị hát tới chiều về cái là nó bể cần cổ luôn. Cho nên bây giờ người ta bắt thôi, thâu vô cái bắt lên mua cái lò đó 199.000 thôi. Rồi để cái díp bi vô cái là bắt đi kéo kéo kéo. Cho nên đó quý vị học mộng tu á, ta nói là ở đại đường sách, thấy không, là giống hệt như là thư viện mà thôi. Cho nên học á là phải tu. Tu là gì? Quý vị chúng ta nghe cái câu thơ không? Lúc đó mà Thái tử Siddhartha đi qua bốn cổng thành, đi cổng thành chót gặp 10 tu sĩ đó ha, ôm cái bình bát đi đó. Cho nên đó là Thái tử á mới hỏi Sa Nạc coi cái vị đó là vị gì. Sa Nạc đó là một người tu sĩ đó, thì Thái tử mới nói là tu sĩ. Thái tử là đó hỏi ổng đi, cái ông mới lại hỏi á là ông là ai vậy, thì ông đó là: thưa Thái tử, thần dân đây là người tu sĩ. Hỏi cái Thái tử hỏi tu là làm gì, tu là sao. Cho nên cái vị đó mới nói là: thưa Thái tử, tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thầm, ta tu đây chẳng để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta vào đường tội lỗi. Đó, Thái tử Siddhartha là mới về là xin cha đi tu luôn đó. Nói là: thưa cha, con đi tu. Vua Tịnh Phạn là: trời ơi, có một mình con mà đi tu nổi gì, con ở nhà là làm vua đi, chứ giờ cha già rồi á, chứ con đi đâu bỏ cửa bỏ nhà, rồi đây một dải sơn hà ai lo. Đời cha có bến không đò vậy đó, có câu thơ như vậy. Thì Thái tử Siddhartha mới nói là: con á đi bốn cửa thành này, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, sầu bi khổ u não. Cho nên á, vừa đi bốn cửa thành xong cái á, là Bồ Tát Thái tử quay lại nói với Sa Nạc, nói cái là rụng rời nghe câu đó, cái muốn bỏ đi tu luôn, mà lỡ đi tu rồi đi tiếp. Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh năm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Buồn quá. Cho nên á quý vị á, là thái tử nhà ta mới nói vua cha vậy, thì vua cha đâu cho đi tu. Thái tử mới nói bây giờ con xin cha bốn cái điều kiện thôi, nếu cha đáp ứng cho con 1, 2, 3, 4 cái điều kiện, một ít nhất là một, con cũng ở lại làm vua luôn. Mà thì vua Tịnh Phạn là trời ơi, cả cái ngai vàng này con có cần thì cha cho luôn cả ngai vàng này luôn, chứ đừng có nói tới cái điều kiện. Cho nên con bất kỳ cái điều kiện gì cũng không có giới hạn với thái tử Sa Đạt Ta, cho gì cũng cho, xin gì cũng cho. Thái tử ha, mới nói là cha cho con mạnh hoài đừng có bệnh được không. Là trời ơi, ai mà không bệnh, trái gió chở trời, đi ra ngoài chút cảm về cạo gió bấy mình bấy mẩy chân nè, đi đám ma có chút xíu là về cái mà cạo gió tới giờ này con ơi. Nên ai cũng bệnh chân á. Vậy điều thứ nhất cha cho con không được, vậy điều thứ hai đi con, và cho con trẻ quải đừng già được không. Giống như là ngọc nữ thần công của tiểu long nữ vậy đó, là liền vô cái một là trẻ mãi không già luôn. Vậy đó quý vị. Cho nên á là thái tử xin vua cha là quyền lực của nhà vua, xin cho con là trẻ mãi không có già luôn đó, là trẻ mãi hoài vậy đó. Do đó mà ai mà luyện mà trẻ mãi hoài cái trời ơi, kem đồ người ta đâu có sức, hiểu không? Đó, căng da mặt đồ đâu có căng, là trẻ hoài mà đâu có bị làm sao đâu. Vua Tịnh Phạn đó là trời ơi, đó đó là cha là lúc còn trẻ nha, hiên hang anh dũng, đi ra trận á là dung gom một cái địch quân ngã ráp, tới giờ cha leo lên ngựa mắt thấy dám đỡ, đi leo lên đâu có nổi. Cho nên cha là vua, cha cũng già nữa, cho nên á là con xin á là không có già mà trẻ hoài ca cha cũng không có cho con được. Là thôi vậy cha cho con cái điều thứ ba đi, cho con á là trẻ hoài nè, cho con không có bệnh nè, thấy không, không có già nè, cho con không có gì, không có chết nè. Là trời ơi, không có chết nên chắc người trên thế giới này đông dữ lắm mà nghe, nên ai á rồi cũng phải chết, nên gọi là trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây, đúng không? Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh sang qua nhà mình. Nên lâu lâu ở dưới quê nè quý vị, 3 giờ sáng giật mình thức dậy nghe thùng thùng thùng ben ò e ó e, rồi một người mà lâu lâu nghe cái trời ơi, nghe cái nó thê lương nó thảm sao giật mình đó, gọi là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, bỏ luôn. Bởi vì vàng mà ta còn bỏ đó, nguyên cái ngai vàng là nguyên cái ghế bằng vàng bao nhiêu ký rồi ta còn bỏ đó. Còn bây giờ á quý vị đi làm phước có 10, 20 mà mình kéo không ra, gọi là 3K, quý vị biết 3K không? 3K tức là keo kiệt kẹo kéo, đó là 3K, kéo không ra làm sao có phước được, quý vị thấy không? Cho nên á quý vị có quý vị cho người ta đi tiền á, xài nó cũng hết, thấy không? Cái gì mua, cái gì mà chúng ta xài nó cũng hết, cái gì mua sắm để dành chết đi để lại cho dâu với con rể, là để lại cho người khác. Cái gì mà mình cho á, cái đó mới là phước của mình đó. Cho nên có câu là hãy an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Ai nghĩ mình nghĩ. Nên á quý vị á, là ai ai cũng phải chết hết trơn á. Nên vua cha đâu có cho con cái gì điều này được. Là thôi ba điều trước á, cha không cho con được gì. Điều cuối cùng thôi nha. Điều này cuối cùng thôi, là một điều nữa thôi. Vậy là hỏi điều gì? Cha cho mọi người đừng có ai khổ hết được không? Trời ơi, thế gian này mà không có khổ thì đâu phải là thế gian, phải không? Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Có bao người si cho tột chỗ là cái chỗ đó quý vị. Cho nên đó, đời là biển khổ đau thương, say đắm làm chi giấc mộng trường. Không? Cho nên đó quý vị, nhìn kỹ lại, trăm năm già quách xảy chân đi muôn kiếp hận hoài. Đó là lên thế gian này làm người mà không có tu á. Cho nên trước khi chết đó quý vị hối hận sợ hãi lắm. Cho nên những người trước khi chết ai cũng sợ chứ. Có thầy đi đám biết biết nè. Đi đám mà lúc mà tụng cầu an á, tụng cầu an là sắp đi cái gia đình ta mời để tụng cầu an. Cho nên tụng cầu an ông nào cũng sợ chứ. Thì đó đi có chú Thủ Đức, ông làm giám đốc hai công ty, ông bị ung thư dây động chót. Trời ơi, là tụng cầu an ổng, mà ổng nắm tay mình hoài, là đừng có lưu luyến tôi nha. Đó, ổng nắm tay hoài, ổng vuốt vuốt tay mình hoài. Mình tính đâu ổng sao mình cũng ngán rồi. Nhưng mà ổng nắm năn nỉ, ổng là thầy ơi. Ổng nói hết nổi, ổng là thầy ơi, cứu con. Mà ổng nói nhỏ xíu à, mình nghe, nghe nhỏ nhỏ, thầy ơi cứu con. Tôi là chắc cứu hổng nổi quá à. Ổng là con biết thầy, ông gỡ, gỡ tay, con biết thầy có thần thông, thầy cứu con đi thầy. Hai con còn hai đứa con nhỏ xíu mà, công ty mới có làm ăn đây hả? Cho nên nó giờ lại thầy cứu con đi. Đây con biết thầy có thần thông, là ông còn hay hơn tôi còn chưa biết tôi có thần thông nữa, ông biết có thần thông. Tôi đang luyện à. Cho nên á xui cái một mà luyện mà chưa có. À, cũng luyện dữ dằn lắm, à, sớm sớm chiều chiều ha. Ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt di, dầu quá cần cù nhân vài phút tập tu nguyện cầu ha. Tối trước khi ngủ con kéo chân ngồi kiết già tê chân muốn chết rồi luôn à. Rồi sáng thức dậy cũng kéo chân ngồi kiết già tê chân muốn chết luôn. Còn lại Phật đó là lỡ hai cái đầu gối luôn mà cũng chưa có thần thông à. Tôi nói thiệt à, luyện mới luyện à. Cho nên á là chừng nào đợi đi, ông gắng đợi chừng nào tôi có thần thông tôi cứu ông. Chứ giờ á là hết vô phương cứu ung thư giai đoạn 5, cứu gì nổi nữa. Thầy mới ra thôi, bây giờ á ở trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là đây về phương Tây xa lắm có một thế giới cách 10 muôn cõi ức Phật, đó là cõi Tây phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nơi đó đẹp một cái là lộng lẫy kiêu sa luôn, nơi đó không già không bệnh không chết, chỉ thiền diệt thực pháp hỷ thực thôi chứ không ăn uống gì hết. Còn thân của mình đó là tinh chất nguyên sen quá xanh, tức là từ thể thanh tịnh mà hóa ra, nên thân mình đó là không già không bệnh không chết chứ hào quang ánh sáng mà nhá nhá nhá cõi Tây phương á. Cho nên người nào về đó là Đức Phật A Di Đà dạy đạo tu tiếp cho đến ngày giải thoát giác ngộ hoàn toàn luôn. Cho nên á, tất cả chúng sanh ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thấy cảnh A Di Đà tin tưởng muốn sanh về nguyện, muốn sanh về Tây phương Cực Lạc. Cho nên nhàm chán cái cảnh chúng ta đang sống, cho nên cầu giảng sanh cảnh giới Tây phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Người đó có tính, có nguyện, có hạnh, tức là có niềm tin đối với Đức Phật A Di Đà, với cảnh giới đối với chính mình, có nguyện là muốn sanh về đó, và có sớm chiều niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn. À quý vị, thì á, sau khi xả báo thân này, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về người đó về cảnh giới Tây phương Cực Lạc an vui. Cho nên người đó sớm sớm chiều chiều hướng về Đức Phật A Di Đà nguyện, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con á xin niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống á xin ngài độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an kiết tường như ý sáu căn phát huệ. Khi xả báo thân này ở tại thế gian á là con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương Cực Lạc an vui. Do đó trước khi đi ngủ khi thức dậy á, có một cái sầu chuỗi nha. À, mình sắm sầu chuỗi, nghèo nghèo sắm sầu chuỗi. À, chuỗi nào cũng được. Chuỗi bóng, chuỗi không bóng, mà chuỗi gỗ, mà chuỗi mũ gì cũng được chứ á. Miễn á 18 hộp, 108 hộp. là 36 hột, 72 hột, nói chung cũng được, rồi 6 hột đeo tay cũng được nữa, không có hột nào có máy điện tử bấm cũng được nữa. Đó, quý vị, đó, trước khi đi ngủ dành nửa tiếng niệm Phật, khi thức dậy nửa tiếng niệm Phật, sáng chiều hai thời công phu. À, gì? Cho nên trước khi đi ngủ ngồi chắp tay nó ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Đầu khai chuỗi. À, quý vị biết cái bài khai chuỗi không? Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm di đà. Nam mô Tây phương cực lạc tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sanh mở ngoặt, trong đó có con A Di Đà Phật. Đó, cho nó chắc ăn, cho khi chúng sanh cái nhằm khi quên mình là sao, cho nên phải có mở ngoặt, trong đó có con nữa nghe. Đó, A Di Đà Phật, niệm Phật lần sáu chuỗi đấy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm bình thường, rồi niệm khác thường được không thầy? Được luôn, niệm khác thường nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Do niệm khác thường là nam lấy hơi châu thanh, nữ lấy hơi phượng hằng cẩm tiên. Đó, niệm luôn được hết trơn, không sao, chung biển sao mà Nam mô A Di Đà Phật là được rồi. À, quý vị, cho nên niệm Phật là chú trọng vào ở trong tâm của mình. Cho nên các bậc tiền bối dạy là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Cho nên đó, cái tâm của mình đó, nên niệm Phật với nhất tâm bất loạn lại, vì là một lòng niệm Phật mà không có phiền não ở trong lòng. À, quý vị, cho nên đó, niệm Phật tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Cho nên niệm Phật phải đoạn cảnh trần một lòng á, niệm Phật mới gọi là dình câu lục tự di đà. Trần gian ráng niệm cho mà rành đi, chữ nam niệm phải nghĩ si, chữ mô thì phải ôm chữ từ bi vào lòng, chữ đà thì tâm phải sạch trong, chữ Phật tâm phải không không mới là. À, quý vị cứ niệm vậy đi, nên ta không buồn, không giận, không quán trách, chửi chửi Nam mô Di Đà Phật. Cho nên đó, quý vị niệm Phật rồi nha, mai mốt ai nói xấu nói tốt đó, đó chửi đầu ngu, mô Phật nhờ, nói ngu tôi mới biết tôi ngu, tính đâu tôi khôn không à. Cho nên đó, quý vị kệ đi, ai muốn nói gì nói đi. À, cho nên á, ai nói mỗi miệng họ thôi, ai nói gieo nghiệp họ thôi, chứ mình đã theo Phật rồi á, thì chúng ta xả hết các pháp thế ta bà này. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không đó là buông súng dạng viên đó, có nghĩa là không có mắc kết gì tất cả cái ta bà này, nó quý dữ lắm mà quý vị. Niệm Phật như vàng như châu ha. Hoặc là chúng ta con tu thiền quán được thầy quán tứ niệm xứ, quán thân quán thọ quán tâm quán pháp, nhân thân trên ngoại thân trên nội thân, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp được thầy được luôn. Con tu thiền định samatha được không thầy? À, con tu niệm hơi thở được không? Anapanasati được không thầy? Được luôn. Con tu kasina được không thầy? À, tức là lấy mắt mình nhìn quán tập trung vào đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng là kasina được không? Được luôn. À, bây giờ con quán bất tịnh trong đó 10 đề mục hoàn tịnh được không thầy? Được luôn. Con quán bổ trợ trong từ bi được không thầy? Được luôn. Nói chung có tu là được. Cái gì? Tu pháp nào cũng được tùy duyên à. Ai muốn tu pháp nào tu hiểu pháp, thích pháp tu à. Pháp nào cũng pháp của nhà Phật hết đó. À, quý vị, cho nên không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp, chỉ có cái pháp nào có duyên với mình và không có duyên với mình mà thôi. Thấy không? Cho nên đó quý vị, từ đây á chúng ta trở về nhà tập ăn chay ngày một hai bữa, tăng lòng từ bi của mình để giảm đi nghiệp sát sanh nhá. Lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tập tháng một hai ngày gì đó, rồi sớm sớm chiều chiều nè sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp gây ra cho mình nguyện sám hối, hoặc là học bài bài sám hối đó tối tụng cốc rồi vô sắm chuông sắm mỏ tụng cốc cho vui nhà vui cửa với người ta, cốc ben đó tụng riết rồi quý vị đánh mỏ mới đầu cốc ben mỏ đánh ghét thành mỏ bỏ rồi chuông để thành buông thấy không, buông bỏ còn họ mới tu là cốc ben không, còn tu lâu rồi buông bỏ cho nên sớm chiều người ta buông bỏ, người ta sám hối trước Phật đài, con xin sám hối ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, đọc bài này nữa nghĩ nha, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng ai có biết trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất sâu, nhiều đời nghiệp sát còn con từ xưa, chất chứa mà còn đến nay. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba đúng thật tà dâm, thứ tư nói dối sai lầm, thứ năm uống rượu thì muôn năm khổ hoài. Hôm nay trước Phật ngài con xin sám hối, xin ngài xá tội lỗi lầm. Con nay sám hối vừa xong, trong lòng trong sạch không không đã rồi, từ nay thanh tịnh mà ngồi trì tâm niệm Phật, lên đồi hoa sen dìn câu lục tự Di Đà, ôi trần gian ráng niệm cho mà rành đi, không tay cầm chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương hết. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Xin chúc cho Đại Đức Thích Đức Lộc chân cứng đá mềm về nơi chùa mới, được bổ sứ của Như Lai làm sứ mạng bảo tồn mạng mạch của Phật Pháp. Nếu quý thầy không có Phật tử giúp đỡ thì cũng không làm được thành công đâu. Quý vị, thiền môn hưng thạnh do đàn diệt tính tâm là chỗ đó đó quý vị. Cho nên thầy cũng một chân ướt một chân ráo về cái vùng mà Gò Công có ô không ta? Gò Công mà có ô thì đỡ, mà Gò Công mà không có ô cái cũng khó lắm mà. Cho nên bữa nào mà quý vị mà bỏ chữ ô ông thầy cái là ông khó lắm. Cho nên Gò Công có ô dùm cái, có dù che cái nghe. Có ô là Công mà có người che cũng đỡ, mà Công mà không có ai che cái nó khó lắm. Tuy là phước dân là một đám mây phước mà bay trên trời không giới không có tới, thấy thôi chứ xài không có được, hiểu không? Cho nên cũng phải nhờ ở dưới đất thế thiên hành quá, cậy trong tay phàm. Cho nên gửi gắm cho quý vị Phật tử thầy về đây cũng tạo hết điều kiện hết sức hộ trì tam bảo ha, để giúp cho thầy làm tròn cái sứ mạng của mình đối với giáo pháp của nhà Phật, để làm tròn bổn nguyện của sứ giả Như Lai, tức là quý thầy, để cái hình bóng của chư tăng còn luôn luôn ở tại cõi ta bà này. Chúc cho thiền môn hưng thạnh, đạo pháp trường lưu, và dân chúng nơi này thì làm ăn thịnh vượng, an ninh, an toàn, và con cháu thảo hiền luôn luôn lúc nào cũng bình an, sống trong sự an lành che chở của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.